tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 319, Cốt Vương. Một con hình thể khổng lồ, giống như núi lớn bộ xương từ mặt đất bò đi ra. Nó cũng chưa hề hoàn toàn lộ ra thân thể, thế nhưng nửa người cũng đủ để kinh người. Ngoại hình có chút tương tự với nhân loại, nhưng cực kỳ dữ tợn, chính là mọc ra 6 cái xương giác bộ xương đầu. Trên đầu từng đạo màu đen vết nứt, tản ra chọc khí, lộ ra nửa người trên. Xương nhiều vô cùng, có từng cây gai xương. Hai tay thật dài, hai cái tay trên đều có 8 cái đầu ngón tay. Mỗi một cái tay ngón tay cũng giống như to lớn Bluetooth ca tụng như thế. Cốt Vương, Thanh Ngọc đạo nhân truyền âm nói. Lý Mục đạo hữu, này Cốt Vương chính là nơi đây xương tập hợp thể. Thân thể cứng rắn không thể phá vỡ, ẩn chứa quỷ dị mà sức mạnh to lớn. Hắn có thể phun ra nuốt vào mùi chết chóc, cho dù là chúng ta cho bị nói bên trong, tuổi thọ đều sẽ đại đại giảm bớt. Cốt Vương thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đạt đến âm dương cảnh cấp độ, đồng thời đối với âm khí nắm giữ đạt đến đỉnh cao tạo vô cùng mức độ, không thể địch lại được. Chúng ta nghĩ biện pháp phóng qua Cốt Vương. Tốt, Lý Mục đáp lại một tiếng. Chỉ thấy Cốt Vương phát ra kinh người tiếng rít gào, giơ tay một cái tay, tay nào ra đòn như một ngọn núi nhỏ như thế bỗng nhiên đập xuống. Liền không khí đều bị trong nháy mắt đập nổ, liền không gian đều mơ hồ xuất hiện từng đạo vết rách. Mạnh mẽ đến cực điểm, Cốt Vương công kích còn chưa công kích được mọi người, nhưng là cái kia nhấc lên kình phong sẽ không đến không cho mọi người toàn lực đối xử. Cốt Vương, Ngưu Thông nhếch miệng nở nụ cười. Một bước bước ra, trong chớp mắt chính là xuất hiện cái kia to lớn bộ xương bàn tay lớn phía dưới. Ngưu Thông khí tức trên người mãnh liệt cuồng bạo, giống như một con tránh thoát ràng buộc mãnh thú giống như vậy. Mang theo bạo ngược, mang theo ngông cuồng khí thế. Hắn hình thể ở hô hấp trong lúc đó đã biến thành to khoảng 10 trượng. Thân thể dĩ nhiên có hắc ngưu dáng dấp, giơ lên hai tay, trên hai cánh tay có từng đạo thần bí hoa văn. Đại đạo hoa văn, Lý Mục nhìn thấy Ngưu Thông trên người từng đạo hoa văn. Ánh mắt hơi lóe lên, Ngưu Thông trên người hoa văn cùng ban đầu ở Cửu Lê bộ lạc bản thân nhìn thấy sát lục cổ thần trên người hoa văn cực kỳ tương tự, chỉ là sát lục cổ thần trên người hoa văn chính là sát lục đại đạo. Ngưu Thông trên người cũng không phải là sát lục đại đạo. Thiết tí hắc ngưu tinh được trời cao chăm sóc, chính là thượng cổ thời đại ngưu tộc dị chủng. Hai cánh tay của bọn họ bên trên trời sinh có một ít lực lượng đại đạo văn lộ. Cảnh này khiến thiết tí hắc ngưu tinh sức mạnh cực kỳ khủng bố. Thanh Ngọc đạo nhân giải thích, lực lượng đại đạo văn lộ. Lý Mục tiếp tục xem Ngưu Thông. So với sát lục cổ thần, Ngưu Thông trên người hoa văn rõ ràng thiếu rất nhiều. Chỉ là trên cánh tay có một ít lực lượng đại đạo văn lộ mà thôi. Nhưng dù cho như thế, cũng đủ để cho người kinh hãi. Đại đạo là bực nào sức mạnh kinh người. Tạo hóa cảnh giới tu sĩ chính là cảm ngộ đại đạo. Tu luyện đại đạo tồn tại, mà Ngưu Thông trời sinh nắm giữ lực lượng đại đạo văn lộ. Khởi điểm liền so với đại đa số tu sĩ cao nhiều lắm. Ngưu Thông trên hai tay lực lượng đại đạo văn lộ năng lượng chuyển động. Song quyền bỗng nhiên hướng về bầu trời nổ ra. Ầm ầm một tiếng, không khí nổ tung, không gian sinh ra từng đạo vết rách. Cái kia từng đạo vết rách nương theo lấy kinh thiên địa khiếp quỷ thần quyền kinh hướng về phía trên xương bàn tay lớn đánh tới. Oanh, song quyền chi lực tầng tầng oanh kích ở xương bàn tay lớn bên trên. Sức mạnh đáng sợ đó phát tiết mà ra, đem xương bàn tay lớn cho đánh văng ra mà đi. Sức mạnh chấn động trong lúc đó, để xương bàn tay lớn bên trên xuất hiện từng đạo vết rách. Đây chính là vô số xương cô đọng mà thành cốt vương. Thân thể cứng rắn cực kỳ, có thể so với địa khí, nhưng là dù vậy, vẫn bị Ngưu Thông bắn cho ra vết rách. Bởi vậy có thể thấy được hai quả đấm này lực lượng là kinh khủng cỡ nào kinh người. Sức mạnh tựa hồ so với lần trước đến mạnh không ít. Thanh Ngọc đạo nhân nhẹ giọng nói, Nhiếp Thu cũng động thủ. Hắn chỉ vào không trung, vài bước trong lúc đó bay lên trời, bay đến cùng cốt vương đủ cao địa phương. Một thanh đen kịt tân đỉnh đao xuất hiện trong tay, ánh sáng lưu động trong lúc đó, ẩn chứa một luồng quỷ dị mà sức mạnh to lớn. Tân đỉnh đao hơi động, giống như là giữa ban ngày một đạo ánh sáng màu đen. Dị thường rõ ràng, màu đen kia ánh đao nhanh chóng chém xuống, nhanh như kinh hồng, một đao rơi vào cốt vương bàn tay lớn bên trên, làm xương truyền đến kinh người vô cùng tiếng vang, giống như sấm mùa xuân nổ tung, kinh thiên động địa, răng rác, răng rắc răng rắc, cốt vương thủ đoạn bên trên xuất hiện từng đạo vết rách. Này từng đạo vết rách từ từ khuếch tán, từ từ lan tràn hướng về toàn bộ thủ đoạn máu tươi gãy vỡ ra, cốt vương giận dữ phi thường, một con khác bàn tay lớn hướng về Nhiếp Thu mạnh mẽ đánh ra. Nhiếp Thu thân hình hơi động, ung dung trốn ra cốt vương công kích, đóng băng, Tuyết Tiên Tử nhẹ giọng phun một cái, bầu trời xuất hiện nhất phiến phiến hoa tuyết. Trong nháy mắt liền tạo thành lông ngỗng tuyết lớn, hoa tuyết rơi vào bộ xương trên người, liền đem bộ xương cho đóng kết lên, nhất phiến phiến hoa tuyết từ từ bao trùm lấy phương viên 10 vạn dặm khu vực, đem hóa thành bao phủ trong làn áo bạc băng tuyết thế giới. Mặc dù là cái kia cốt vương, ở từng mảng hoa tuyết trong lúc đó, cũng dần dần bị đông cứng kết liễu lên. Thân thể đình chỉ nhúc nhích, đi nhanh đi, miễn cho cái kia cốt vương tránh thoát. Thanh Ngọc đạo nhân nói một câu, trước tiên hướng về phía trước lao đi. Lý Mục cũng không nhiều nói, theo sát Thanh Ngọc đạo nhân, thân hình của hắn vừa phóng qua cốt vương trên người hàn băng nổ bể ra đến, vô số khối băng hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Khác nào lợi kiếm. Một ít bộ xương tu sĩ, bộ xương yêu thú, tại đây chút khối băng bên dưới, trực tiếp vỡ vụn ra đến, cốt vương thân thể cao lớn đảo ngược, làm cho người ta một loại kinh người khủng bố cảm giác. Hai tay của nó bên trên từ từ bao trùm lên một luồng mãnh liệt mùi chết chóc, dường như muốn mất đi tất cả sinh cơ, nương theo lấy mùi chết chóc xuất hiện, cốt vương lúc trước bị Ngưu Thông, Nhiếp Thu hai người trọng thương bàn tay lớn, nhanh chóng khôi phục, vết rách bên trong xuất hiện từng đạo khí tức. Càng thêm kiên cố, càng thêm quỷ dị, Lý Mục trong nháy mắt cảm giác được một luồng khủng bố mà kinh người khí tức khóa chặt ở trên người. Chính mình, cỗ khí tức mạnh mẽ kia phong tỏa hết thảy hắn di động phương hướng. Công kích là ta. Lý Mục trong lòng trong nháy mắt hiểu ra, chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra, Minh Vương đại bi thủ, Lý Mục không kịp ngẫm nghĩ nữa, trực tiếp sử dụng tới Minh Vương đại bi thủ, đối phương nhưng là tạo hóa cảnh giới âm dương cảnh cốt vương, liền Thanh Ngọc đạo nhân mấy người cũng không dám chống lại, tuyệt đối không phải phổ thông âm dương cảnh đơn giản như vậy. Minh Vương tử khí xuất hiện, một vị cao tới 10 vạn trượng bóng người xuất hiện tại Lý Mục sau lưng. Cái kia một vị nguy nga thần bí bóng mờ nằm ở trong hư vô, nằm ở tử khí vờn quanh bên trong, nhìn không quá rõ ràng. Theo Lý Mục một trường vỗ ra, to lớn Minh Vương bóng mờ như thế đánh ra một trường. Một trường cùng cốt vương một trường đụng vào nhau. Oanh, long trời lở đất. Năng lượng kinh khủng khác nào hỏa tinh đụng địa cầu giống như vậy. Nhấc lên vô tận sức mạnh kinh khủng. Không gian trực tiếp bị vỡ ra đến. Sinh ra kinh người kinh phong. Những kia đến gần xương. từng cái bị quét ngang mà ra. Không ít đang bay ra đi trên đường, vụn vặt, mà hình thể khổng lồ cốt vương, bị một trường vỗ toàn thân xuất hiện từng đạo vết rách. Cái kia trên người tử vong khí tức bị Minh Vương bóng mờ cho trực tiếp cắn nuốt. Thiếu hụt tử khí tồn tại, cốt vương thân thể ầm ầm vỡ vụn, không cách nào trở lại bình thường. Thanh Ngọc đạo nhân, Tuyết Tiên tử, Ngưu Thông, Nhiếp Thu bốn người, ánh mắt xoạt rơi vào Lý Mục trên người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.